Việc này thật sự là không liên quan đến Nô Tỳ. Đồ vật của chủ tử Nô Tỳ đụng vào còn không dám, huống gì nói đến vu oan hãm hại, hy vọng vương phi mình dám. Nô Tỳ cũng không biết, bọn Nô Tỳ chỉ mang thuốc đến cho Tam phu nhân thôi. Bọn Nô Tỳ không biết phu nhân muốn nhận bức họa đó cho vương vi. Một trong hai bà tử ruồng rẫy nói. Đầu tiên một dung thư nhìn về phía Ngọc Nhuận. Nhà đầu này lớn lên như hoa như ngọc, mông lớn eo nhỏ, đuôi lông mày ẩn ẩn phong tình. Một nhi đẳng nhà hoàng có dung mạo xinh đẹp, có rất nhiều cơ hội trở thành nhà đầu thông phong. Nếu được sủng ái có thể được chắc lên làm thiếp. Thế nhưng trong tình huống hiện nay, chủ tử gặp nạn, nàng lại là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhưng tinh thần lại rất chấn định, biết cách tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm. Lại nhìn hai bà tử, thân mặc vải thô áo gai, thân thể gầy yếu, da dẻ vàng như nến. Ngày thường nhất định làm việc nặng cho nên mới phải xuất phủ tìm mua loại thuốc như vậy, thì mới không để người khác nhận ra. Trong lòng nàng cân nhắc một phen, sau đó dừng trên người Ngọc Nhuận, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói cho bản vương phi, không phải ngươi, vậy ai ra tay? Tam phu nhân môi trắng bệch, hận đến nghiến răng, ngẩng đầu ngoan độc nhìn Ngọc Nhuận nói, chính là ngươi, chính là ngươi. Tiện tỳ này ngày thường không ăn phận, nhất định là do ngươi nghĩ cách hãm hại ta chết để ngươi có cơ hội làm nha hoàn thông phong. Tại sao ta lại không để tâm đề phòng ngươi chứ? Ta đến sớm đoán được ngươi là đồ ăn cháo đá bát. Bây giờ nghĩ lại, hai ba ngày nay Ngọc Nhuận có chút bất thường, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Ngọc Nhuận móc mấy miệng định phản đối, sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn nhìn xuống, đôi mắt linh động tràn đầy mỹ khí lại ngăn ngắn nước mắt. Xin vương phi minh giám. Tam phu nhân, bản vương phi hỏi ngươi một câu, bức họa này được đặt ở đâu? Ngươi gặp hai bà tử ở chụp phòng trong hay phòng ngoài? Ngụy Dung Thư khóe miệng giật giật, không ngờ ngày thường tam phu nhân trọng sĩ diện đến lúc gặp chuyện liên quan đến tánh mạng thì lại chửi ầm lên, hoàn toàn đánh mất đi lý trí. Nhưng người đàn bà trên chùa vậy, dĩ nhiên là đặt ở phòng trong. Hai bà tử thân phận đề hàng không nên được vào phòng trong. Hai ngày này chỉ có nha hoàn hầu hạ bên người nô tỳ là Ngọc Nhuận mới có thể đặt chân vào phòng trong. Từ tam phu nhân vẫn còn muốn mắng thêm một trận cho hả giận, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Vũ Văn Mặc liền biết vừa rồi mình đã lúng cúng, lúc này không nên nói nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng làm gì. Ngọc Nhuận kinh hãi, sắc mặt đại biến, thấy Mộ Dung Thư không phải là người dễ gạt, liền quay sang người luôn nhân từ với hạ nhân là Thẩm Chất Phi nói, xin Thẩm Chất Phi cho nô tỳ một cái công đạo. Tuy rằng nô tỳ là hạ nhân, nhưng từ khi 4 tuổi đã làm việc trong vương phủ, nô tỳ làm việc cẩn trọng cũng không dám nửa phần gian dối. Tuy tam phu nhân là chủ của nô tỳ, nhưng cũng không thể tùy ý vu oan nô tỳ. Thẩm Chất Phi vốn không muốn nhúng tay đến việc này, nhưng khi nghe lời Ngọc Nhuận, đôi mày lá liễu cực đẹp cậu chặt, dịu dàng trả lời, việc này vương gia đã giao cho vương phi xử lý, ta tin tưởng vương phi tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai, chắc chắn trả lại công bằng cho người bị hãm hại. Ngươi không nên nóng lòng, nếu việc này không liên quan đến ngươi, vương phi nhất định sẽ không để ngươi bị oan ức. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lại một lần cười lạnh trong lòng. Ý của Thẩm Chất Phi muốn nhắn cho nàng biết việc này khó giải quyết, nếu như không cẩn thận sẽ bị người dèm pha, hơn nữa tuyệt đối không thể xử lý qua loa, bằng không nói xấu ai, oan uổng ai cũng mang đến phiền toái. Mắt cười sáng người, Mộ Dung Thư đi đến trước mặt Ngọc Nhuận, từ trên cao nhìn xuống, nhung giọng mềm mại hơn cả bông gòn, hỏi, nếu vậy ngươi nói cho bản vương phi biết việc này là ai làm, ngươi đi theo người tam phu nhân dĩ nhiên phải rõ ràng hơn ai hết, không phải sao? Ngâm Nhuận trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, nhất định là do tam phu nhân gây ra. À, ý cười trong mắt Mộ Dung Thư càng đậm hơn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tam phu nhân đang phẫn hận hỏi, tam phu nhân thì sao? Nhất định là do nha đầu này gây ra. Tam phu nhân giận dữ hét lên. Ngọc Nhuận lo lắng không thôi, không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Tam phu nhân chớ vu oan cho nô tỳ, chính miệng người đã nói tốt nhất là phương phi nên chết đi, khỏi gây loạn trong phủ. Hiện thời không phải cơ hội đã đến sao? Tam phu nhân đừng có vừa ăn cướp vừa là làng. Tam phu nhân bị nói, trợn mắt với Ngọc Nhuận. Người là đồ vong ăn phụ nghĩa, lời nói kia chẳng qua là chỉ là nói nhảm, làm sao có thể coi như thật được? Người có dám nói người không từng vì ta bày mưu tính kế đối phó với phương vi? Chỉ trong nửa giây, trên đại sảnh liền trình diễn vở kịch chó cắn chó, nét châm chọc trên mặt của Mộ Dung Thư càng đậm hơn. Nàng thương hại nhìn tam phu nhân và Ngọc Thuận, cho dù các nàng không liên quan đến sự việc ngày hôm nay, nhưng cả hai đừng hòng yên ổn mà thoát khỏi vụ này. Dù sao, không có lửa làm sao có khói, nếu truy cứu việc này tới cùng sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

không ngờ lại bị đùa giỡn như vậy, khiến nàng ngồi không được mà đứng cũng không xong. Chỉ trong nháy mắt, Tam Phu Nhân và Ngọc Nhuận đã từ địa ngục lên thiên đường, rồi lại thiên đường rớt xuống địa ngục, liên tục trải qua hai tầng lửa băng. Hai người đều rất hoảng sợ, thất thần, sắc mặt trắng như tờ giấy, run rẩy như cành liễu phất phơ trong gió. Đại Phu Nhân cùng Tứ Phu Nhân nhìn nhau, trong mắt đều có tia sợ hãi. Thủ đoạn này của Vương Phi quả thật lợi hại, nàng ta thậm chí còn có thể tính kế cả Vương gia lẫn Thẩm Trắc Phi. Đại Phu Nhân bất giác cắn môi, trong mày nhìn về phía Hồng Lăng. Nhà đầu kia vô cùng trung thành với Mộ Dung Thư. Hai năm nay nàng đã nghĩ hết cách mua chuộc đều không thành. Bây giờ Mộ Dung Thư nhất định là được nàng ta giúp đỡ mới có thể như vậy. Vương Vi, nô tỳ đã biết sai rồi, về sau vạn lần cũng không nói như vậy. Xin Vương Vi tha thứ. Tam Phu Nhân và Ngọc Nhuận lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng phản ứng, bò về phía Mộ Dung Thư, mỗi người một bên kéo mép váy nàng khóc lóc cầu xin. Hồng Lăng thấy Một Dung Thư bị hai người kia kéo, liếc nhìn sắc mặt của Vũ Văn Mặc và Thẩm Trắc Phi, rồi tiến lên kéo hai người ra, tức giận nói: "Phương Phi thân phận cao quý, sao các ngươi không biết điều như vậy? Thường ngày thì không xem Phương Phi ra gì, thường xuyên trông chọc ngươi, bây giờ dựa theo quy củ mà trừng trị, các ngươi lại ở đây khóc lóc cầu xin, định là mất mặt Phương Phi sao? Mau buông ra!" Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Tam Phu Nhân và Ngọc Nhuận càng vặn vẹo, biết rõ Hồng Lăng là cố ý, nhưng lúc này thì làm gì còn tâm tình mà nói lại. Mộ Dung Thư nhìn tán thưởng Hồng Lăng, nhà đầu này đúng là thông minh, cho nàng đến trúc viên cùng mình là quyết định đúng đắn. Lại nhìn thoáng qua Tam Phu Nhân và Ngọc Nhuận lạnh lùng nói: "Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, bản Vương Phi còn có thể tha thứ, thậm chí còn không để ý quy củ tha cho các ngươi. Nhưng tái phạm quá nhiều lần, bản Vương Phi..." Nàng tạm dừng lại, chuyển mắt nhìn qua Vũ Văn Mặc cùng Thẩm Trắc Phi mới nói tiếp: "Cũng không thể tha cho các ngươi nữa, dù sao người đứng đầu không phải là ta. Trong phủ Nam Dương Vương này, quy củ là quan trọng nhất. Nếu các ngươi không muốn bị trừng trị quá nặng thì phải đi cầu gia và Thẩm Trắc Phi." Nói thì thật dễ nghe, việc này là do ai, bây giờ lại nói giống y như mình là Bồ Tát sống. Những lời này không phải ngầm bảo nàng gian xảo, bao che cho bọn tiểu thiếp, lại còn không chọn quy củ. Lời này là nói cho nàng nghe. Sắc mặt Thẩm Trắc Phi càng lúc càng khó coi, suy nghĩ trong lòng vô cùng hỗn loạn. Trong phòng, mùi thuốc súng nồng nặc. Vũ Văn Mặc lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua Một Dung Thư, nghiêng đầu nói với Thẩm Trắc Phi: "Người quyết định đi." Thẩm Trắc Phi ôn nhu gật đầu, sau đó nhìn hai người Tam Phu Nhân cùng Ngọc Nhuận đang quỳ trên mặt đất nói: "Tuy ta muội hầu hạ cho vương gia, Trương Vương Vũ cũng được xem là chủ tử, nhưng trước mặt hạ nhân lại đánh mất quy củ, nguyên rủa chủ mẫu, tội này không thể coi là nhẹ mà cho qua. Ngày mai đưa về thôn trang." Thân thể Tam Phu Nhân sụi lơ trên đất, nước mắt vẫn chưa khô, cực kỳ đáng thương. Nhưng nhân là nàng gieo, quả thì nàng phải nhận. Dù sao đến thôn trang tuy hơi nghèo khó, nhưng vẫn tốt hơn là bị người ta bán vào kỹ viện. Nàng vẫn còn cơ hội, không cam lòng liếc nhìn Mộ Dung Thư. Tiếp sau, Thẩm Trắc Phi nhìn về phía Ngọc Nhuận, đối với loại người này thì nàng lười nói. Ngày thường nàng vốn không thích nhà hoàng này, mỗi ngày đều trang điểm lòa loẹt, hành động cử chỉ chẳng khác gì nữ tử thanh lâu, giọng nói lạnh hơn. Về phần Ngọc Nhuận, lát nữa gọi người đến bán. Ngọc Nhuận không nói được lời nào, ngây ngốc quỳ tại chỗ, có vẻ là không có cách nào chấp nhận được vận mệnh, không cam lòng nhìn thoáng vào Vũ Văn Mặc. Cứ nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ nhìn nàng, nào ngờ ánh mắt của Vũ Văn Mặc lại chú ý cái người đang ung dung kia, trên miệng vẫn mang chút ý cười nhàn nhạt. Mộ Dung Thư, nàng ta không chịu nổi kích thích liền trợn mắt té xỉu. Thẩm Trắc Phi phất phất tay, dẫn đi. Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh lại. Mộ Dung Thư nâng áo đứng dậy, sau đó nhìn Vũ Văn Mặc tươi cười như hoa nói: "Chuyện hôm nay thật làm phiền gia, là thân thiếp sơ suất, xin gia tha thứ." Tiếp theo vừa nhìn về phía Thẩm Trắc Phi tươi cười như hoa nói: "Phủ Nam Dương Vương lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, việc phiền phức nhất định rất nhiều, dù sao tỷ cũng là lần đầu quản sự, khỏi trách khỏi sơ sót. Sau này không phải học tập Thẩm muội, muội ngàn vạn lần đừng có chê tỷ phiền phức." Khóe miệng Thẩm Trắc Phi cứng đơ, quả nhiên nói câu nào làm cho người ta giận đến bốc khói mà, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, gật đầu trả lời: "Tỷ khách sáo, chỉ sợ sau này muội còn phải học tập theo tỷ nhiều." Nghe vậy, Mộ Dung Thư che miệng cười duyên. Vũ Văn Mặc không lên tiếng, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư rồi mới lên tiếng: "Các người cứ trò chuyện, bản phương còn chuyện quan trọng phải xử lý." Mộ Dung Thư cùng Thẩm Trắc Phi tươi cười tiễn hắn. Tiếp theo hai người lại giả vờ thân thiết nói chuyện vài câu. Đến khi mặt trời lặn, Mộ Dung Thư liền tìm lý do rời đi. chờ Mộ Dung Thư rời khỏi trúc viên, Thẩm Trắc Phi trở về phòng trong, không cách nào kiềm chế lửa giận trong phòng, liền phun tay quét sạch các bình sứ mặt bàn xuống đất. Vương Phi muốn lấy lại quyền hành sao? Tú Ngọc theo sau Thẩm Trắc Phi liền hỏi, nhìn những bình sứ vỡ vụn dưới đất. Thẩm Trắc Phi cắn chặt răng không nói gì. Sau khi Mộ Dung Thư trở về mai viên, Hồng Lăng rất vui vẻ đi chuẩn bị cơm chiều. Sau khi mấy người thuộc cấp biết được Mộ Dung Thư có thể cùng Thẩm Trắc Phi quản sự, thì trên mặt không giấu được nụ cười. Kỹ trong chốc lát, mai viên tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thư đã rời giường để trang điểm. Hôm nay nàng phải quay về phủ tướng quân, liền còn nhiều chuyện lặt vặt cần xử lý. May mà bọn Hồng Lăng ai nấy đều rất thông minh, xử lý công việc vô cùng nhanh mà còn lại kín đáo. Lần này nàng về phủ tướng quân sẽ phải ở lại mấy ngày, nên nàng mang theo cả 4 đại nha hoàn. Vì vậy, 2 ngày trước, nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm người may vài bộ y phục, cũng như mua vài món trang sức cho các nàng. 4 nhà đầu này sau khi trang điểm quả nhiên rất đẹp, ai nhìn cũng không thể rời mắt. Vũ Phân Mặc đang chờ ở cửa Phương Vũ. Qua mấy khắc, Mộ Dung Thư liền đi ra khỏi cửa lớn của Phương Vũ. Từ lúc đó đến khi lên kiệu, nàng vẫn không liếc nhìn Vũ Phân Mặc. Đối với hắn, nàng chỉ cần phúc thân hành lễ là được rồi. Vũ Phân Mặc im ắng ngồi trong kiệu, duy trì hình tượng băng sơn ngàn năm, nhưng sâu trong đôi mắt có thể làm người ta lạnh như ở hầm băng, hiện lên một chút nghi ngờ. Trương Hay Thư cũng không muốn để ý đến hắn, nàng cúi đầu ngắm 10 ngón tay được chăm sóc cẩn thận, nhưng trong mắt lại đánh giá Vũ Phân Mặc. Người này tâm tư thâm trầm, giỏi che giấu, người bình thường sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn được tâm tư của hắn. Sợ rằng Thẩm Trắc Phi hẳn là được người sủng ái nhất, không có cách nào đọc được tâm tư của hắn. Thẩm Trắc Phi chiếm được quyền hành trong phủ là do tính cách ôn nhu, am hiểu tâm lý nam nhân, còn là thanh mai trúc nhã của Vũ Phân Mặc, nên mới được sủng ái lâu đến như vậy. Đối với xã hội phong kiến thì chủ nghĩa nam quyền này, Vũ Phân Mặc cũng coi xem là hiếm thấy. Là người trong hoàng tộc, nhưng trong nội viện chỉ có 1 chính phi, 1 trắc phi, 4 tiểu thiếp. Còn về văn nha hoàn thông phòng thì chỉ có đại nha hoàn đã hầu hạ hắn từ nhỏ. Nói chẳng ra, đại nha hoàn kia cũng là người đầu tiên dạy hắn về chuyện chăn gối. Xuyên ra, Mộ Dung Thư chưa từng có nghĩ sẽ rời khỏi phủ Nam Dương Vương khi chưa đủ thực lực. Nếu rời đi như vậy thì chắc chắn không thể sinh tồn bên ngoài. Hơn nữa đối với tình yêu thì nàng lại không nghĩ tới. Dù sao trong cái xã hội cổ đại này, tìm một nam nhân sạch sẽ rất khó. Bây giờ, tốt nhất là cứ ở Nam Dương Vương, nay xây dựng thực lực rồi hẳn tính tiếp. Khi thấy ánh mắt đánh giá của Mộ Dung Thư nhìn tới mình, đôi mi đen dày của Vũ Phân Mặc khẽ chớp, con người lẻ lên, lần trước thưởng thức qua tay nghề nấu ăn của nàng, rồi còn có những thay đổi nhỏ nhỏ của nàng, những điều nhây đã nhẹ nhàng đi vào tìm hắn. Nhưng mà chỉ có thế không hơn. Hơn nữa, chuyện hôm qua đã khiến hắn nghi ngờ một người không luôn thiếu kiên nhẫn, bị mấy thứ thiếp ức hiếp cũng không phản kháng được. Nhưng bây giờ chỉ cần nói vài ba câu có thể phản kích, đã vậy cô không lộ ra một chút khe hở. Trong lòng hắn chân đầy nghi ngờ nên lại ngẩng đầu nhìn. Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, một người lạnh lẽo như sông băng, một người lại bình tĩnh như hồ nước. Trong phút chốc đã có rất nhiều điều được thử thảo mở. Sự nghi ngờ trong mắt Vũ Phân Mặc càng sâu. Phủ Nam Dương Vương nằm ở phía nam kinh thành, phủ tướng quân lại nằm ở phía bắc. Từ phương phủ đến phủ tướng quân cũng phải mất ít nhất 2 canh giờ. Xe ngựa cổ đại cấu tạo đơn giản, bánh xe là bằng gỗ, khó trách khỏi sóc nảy. Cho dù đã lót mấy tầng chân bông nền, nhưng mông vẫn cứ đau kinh khủng. Phía dưới đau đớn khiến Mộ Dung Thư không nhịn được hơi nghiêng người, nàng mím môi thầm mắng, xe ngựa này mới là cho người ngồi cái gì. Cùng khoảng một khắc nữa sẽ đến, bên tai truyền đến giọng nói lạnh băng của Vũ Phân Mặc. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhớ mây nhưng vẫn nhìn hắn. Một khắc sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Vũ Phân Mặc bước xuống trước, sau đó vươn bàn tay thon dài đến trước mặt Mộ Dung Thư. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương vào tay hắn, để hắn đỡ xuống xe ngựa. Một màn ân ái này lọt vào mắt đoàn người đang đứng trước cửa phủ tướng quân. Trong đó có Mộ Dung đại tướng quân Mộ Dung Thu, các vị phu nhân, 3 vị thiếu gia, 5 vị tiểu thư cùng 1 đám nhà hoàn. Trong lòng mọi người, ai cũng có suy nghĩ riêng. Mộ Dung Thư theo sau Vũ Phân Mặc tiến về phía mấy người bọn họ. Bản tướng tham kiến Nam Dương Vương, vương gia Vạn Khúc Kim An. Mộ Dung Thư cúi người ôm lấy hành lễ, đám người phía sau cũng đồng loạt lên tiếng hành lễ. Khóe miệng khi gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Vũ Phân Mặc chợt cong lên, nở một nụ cười như có như không. Đại tướng quân không cần đa lễ, đứng dậy đi. Tạ vương gia.

Cũng không có gì, ta muội năm nay hình như cũng đã 10 năm. Phụ thân gần đây bận rộn nên vẫn chưa tính chuyện hôn sự của ta muội. Bây giờ khó có dịp bản vương phi hồi phủ, ta sẽ cùng vương gia tìm một mối hôn sự thật tốt cho ngươi. Không cần để tỷ lo lắng, phụ thân sẽ lo cho muội. Mộ Dung Tuyết trong lòng run lên, nàng thừa biết Mộ Dung Thừa cũng không có lòng tốt gì, liền trả lời lập tức. Nàng không muốn gả cho một cử nhân tú tài, sống tháng ngày nhiều khó. Trong lòng nàng đã có tính toán, dựa vào cái gì mà Mộ Dung Thừa có thể gả cho Nam Dương Vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nàng cũng muốn gả cho Nam Dương Vương, dù làm thiếp cũng không sao. Bản vương phi có thể chia sẻ chút việc với phụ thân, huống hồ đây chỉ là tiện tay, dù sao tâm muội cũng là tỷ muội ruột thịt với bản vương phi, bản vương nhất định sẽ không bạc đãi tâm muội. Nghe nói con trai trưởng của Lưu Di Châu là Lưu Phong, năm nay đã 20 và vẫn chưa có chính thê. Lưu Di Châu lại mà vị quan hết lòng vì dân chúng, được mọi người ca tụng. Còn Lưu Phong tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, cực kỳ xứng đôi với tâm muội. Vừa vặn đại tiệc mừng công lần này, Lưu Chi Châu và Lưu Phong cũng sẽ đến. Bản vương phi liền bị tâm muội mà cầu sự với phụ thân. Một dùng thư cúi đầu, phúc với móng tay được chăm sóc cẩn thận, mày mang tới nắc lạnh giữa băng, thản nhiên nói. Còn trẻ trưởng Lưu Phong của Lưu Chi Châu là một vị quan tốt, nhưng Lưu Phong là một tình khốn. Tuy rằng hắn chưa có chính thê, nhưng đã có hơn 10 tiểu thiếp, nhà hoàng trong viện có chút tư sắc thì hắn cũng không tha. Ngoài ra hắn còn thường xuyên đến các kỹ viện, cũng học người nuôi dưỡng nam đồng, ngày thường thì ăn nhậu đi kỹ viện, cơ bạc không gì là không làm. Nam nhân như vậy thì làm gì có ai dám gả nữ nhi cho. Mộ Dung Thư đành đẩy nặng bỏ hối lửa sao? Sắc mặt Mộ Dung Tuyết đèn kịt.